Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Thượng phẩm linh thạch, người nói cái gì? Cái này Đoạn Lăng Phong vậy mà nhượng này cùng kỳ khôi lỗi đem này đan điện La Tùng cho ném ra. Bên ngoài, Đại La Hoàng Triều trong Hoàng Cung, một đạo tiếng kinh hô từ trong đại điện truyền tới. Một bóng người là không ngừng vừa đi vừa về di chuyển bước chân. Việc này, nhất định phải xử lý thích đáng. Danh sư phường cùng đan điện lên xung đột. Đối ta hoàng thất không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hóa thần cảnh võ giả không được tại Đại La trong hoàng thành động võ. Thế nhưng là đây chỉ là đối với người bình thường hữu dụng. Nếu là những này cao giai hóa thần cảnh võ giả động thủ, không ai có thể ngăn cản. Đặc biệt là một ít quy tắc bên ngoài đại thế lực. Cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Mật thiết chú ý cái này Đoạn Lăng Phong động tĩnh. Một có biến lập tức đến báo. Danh sư phường phát sinh một màn này. Rất nhiều người là tận mắt nhìn thấy. Cái này khiến rất nhiều người đều đem tin tức này truyền đến các đại gia tộc. Đại La Hoàng Thành truyền tới một thanh âm. Cái kia chính là Đại La Hoàng Thành tới một cái không biết trời cao đất rộng lớn mật cuồng đồ. Đoạn công tử, cái này La Tùng không động được a. Lý Tuyết Diễm hiện tại cùng Đoạn Lăng Phong là một phe cánh tồn. Tại, nàng khi lấy được Đoạn Lăng Phong đem đan điện La Tùng đến nháo sự nàng lập tức liền chạy tới. Thế nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, nàng vẫn là đến hơi trễ. Không động được, động đều động. Thế giới này không có ta không động đậy người. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Đoạn công tử, cái này La Tùng nhìn như là Đại La Hoàng Triều Hoàng Thất người. Thế nhưng là, cái này La Tùng phía sau chỗ dựa là đan điện. Đan điện thế lực không bình thường to lớn. Trên thế giới này, không thể nhất trêu chọc người cũng là cái này đan điện người. Đắc tội đan điện người liền không có kết cục tốt. Lý Tuyết Diễm một mặt vẻ áo não. Vừa mưu phản lý ra, hiện tại lại đắc tội đan điện cái này quái vật khổng lồ. Đắc tội đan điện, so đến lớn nhất là Hoàng Triều Hoàng Thất còn nghiêm trọng hơn. Yên tâm tốt, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, không có cái gì thật là sợ. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Hắn đã cân nhắc qua, nếu là không có cân nhắc lời nói, hắn mới sẽ không đem ném ra bên ngoài. Đắc tội đan điện có một cái hạ trang. Cái kia chính là đan dược phong tỏa thôi. Hắn lại không tìm đan điện mua sắm đan dược đột phá bình cảnh. Cũng là dưới trướng hắn thế lực cũng không cần đến đan điện mua sắm đan dược phụ trợ tu luyện. Dạng này thế lực, đắc tội mà đắc tội. Không có cái gì thật là sợ. Ai, nói thì nói thế. Thế nhưng là ngươi hẳn phải biết. Đối với đan điện dạng này quái vật khổng lồ. Nghiền chết chúng ta tựa như là nghiền chết con kiến một dạng dễ dàng. Chỉ cần đan điện nguyện ý, cũng là diệt đi Đại La Hoàng Triều dạng này thế lực cũng là không cần tốn nhiều sức. Lý Tuyết Diễm, một mặt nghiêm túc, không có khủng bố như vậy đi. Đoạn Lăng Phong cười nói, ngươi là không biết cái này đan điện khủng bố. Cái này đan điện tại Đại La Hoàng thành thế nhưng là có vấn đỉnh cảnh cường giả tọa chấn. Lý Tuyết Diễm một mặt nghiêm túc, vấn đỉnh cảnh, Đoạn Lăng Phong mặt lộ vẻ cảm thấy hứng thú thần sắc. Vấn đỉnh cảnh thực lực, thật là mạnh, có thể có phải thế không không thể chiến thắng. Cái này đan điện, bọn họ cũng không khả năng xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả. Lớn nhất sai phái thêm hóa thần cảnh cường giả cũng không tệ. Vấn đỉnh cảnh cường giả, đó là nhất phương hào cường, không có khả năng tùy tiện động thủ. Chỉ cần không phải vấn đỉnh cảnh cường giả xuất thủ, hắn căn liền không sợ đối phương. Bất quá, vì đê cái này vấn đỉnh cảnh cường giả giết đến tận cửa. Đoạn Lăng Phong nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Không phải vậy, nếu là vấn đỉnh cảnh cường giả giết đến tận cửa, vậy liền phiền phức. Đối ở hiện tại Đoạn Lăng Phong mà nói, vấn đỉnh cảnh cường giả căn liền không tính là gì. Chỉ cần có linh thạch, Đoạn Lăng Phong có thể đem cùng kỳ khôi lỗi thực lực phát huy đến lớn nhất. Cùng kỳ khôi lỗi cũng không phải bình thường khôi lỗi. Đây chính là tương đương với vấn đỉnh cảnh cường giả. Chỉ có thượng phẩm linh thạch có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Mà Đoạn Lăng Phong lại không phải là không có thượng phẩm linh thạch. Chỉ là cái này thượng phẩm linh thạch bị phong ấn ở vẫn thạch không gian trong. Chỉ có xé mở phong ấn mới có thể có đến cái này linh mạch trung linh thạch. Yên tâm tốt, việc này có ta, chưa từng có không hạ nhiệt diễm núi. Đoạn Lăng Phong nhẹ giọng an ủi một câu, tiếp lấy liền rời đi. Đã đắc tội đan điện dạng này quái vật khổng lồ, Đoạn Lăng Phong nhất định phải hảo hảo mưu đồ một chút. Tối thiểu nhất, cái này khu động linh thạch muốn chuẩn bị kỹ càng. Không phải vậy, nếu là gặp được cường địch đến cửa giải quyết chẳng nhiều liền phiền phức. Việc này không thể cứ như vậy tính toán. Ta đan điện muốn lấy được đồ, vật liền không có không chiếm được. La Tùng nhìn thấy này cùng kỳ, khôi lỗi, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ. Bởi vì hắn biết, coi như hắn xuất thủ, đó cũng là tự rước lấy nhục. Đi, chúng ta trở về viện binh qua. Hóa thần cảnh khôi lỗi không có cái gì không tầm thường. La Tùng nói một tiếng liền biến mất trong đám người, rất nhiều người đều biết. Việc này, đan điện người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhiều người đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bọn họ đều thích xem danh sư phường xấu mặt. Cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực nhất định phải phát huy đến lớn nhất. Đoạn Lăng Phong tự lẩm bẩm một tiếng, hắn liền tiến vào đến vẫn thạch không gian. Lần này hắn nhất định phải từ này linh thạch quáng mạch trong lấy tới một nhóm thượng phẩm linh thạch, tốt nhất là có thể lấy được một số cực phẩm linh thạch. Như thế liền có thể đem cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực hoàn mỹ phát huy ra. Viêm Long, cái này truyền thừa linh mạch trong thượng phẩm linh thạch như thế nào mới có thể đem tới tay? Vẫn, thạch không gian bên trong, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền cùng Viêm Long bắt đầu giao lưu. Muốn đào cái này truyền thừa thánh mạch trong thượng phẩm linh thạch, chỉ có xé mở phong ấn mới có thể làm đến. Viêm Long mở miệng, cái này ta đương nhiên biết. Chỉ là cái này phong ấn nên như thế nào mới có thể xé mở. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Linh thạch này hắn đào qua. Ở ngoại vi có thể khai quật linh thạch. Chỉ là tốc độ này không bình thường chậm. Một ngày cũng đào không ra bao nhiêu. Người muốn truyền thừa thánh mạch trung linh thạch. Người trực tiếp cùng cá trạch nhỏ đại nhân đối thoại. Chỉ cần hắn nguyện ý. Người liền có thể thu được cái này truyền thừa thánh mạch trung linh thạch. Viêm Long mở miệng, hả, chỉ cần cùng cá trạch nhỏ trò chuyện là được rồi. Đoạn Lăng Phong có chút kỳ quái. Không sai, cái này truyền thừa thánh mạch là hắn phong ấn. Đạt được hắn đồng ý, liền có thể đạt được trong đó linh thạch. Viêm Long cười nói, cá trạch nhỏ cường đại, cũng không phải là dùng miệng nói một chút. Cá trạch nhỏ, ta cần một nhóm thượng phẩm linh thạch. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này cự đại truyền thừa thánh mạch mở miệng, cái này ngươi muốn thượng phẩm linh thạch làm gì? Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, qua thật lâu mới có một đạo lời nói thường âm thanh vang lên. Ta gặp được một điểm phiền phức, ta cần muốn thượng phẩm linh thạch khu động mới có thể phát huy nó phải có uy lực. Đoạn Lăng Phong trực tiếp mở miệng, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lần sau cần linh thạch. Ngươi chỉ có đột phá anh biến cảnh mới có thể. Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. Cảm ơn. Đoạn Lăng Phong nghe vậy đại hỉ. Làm nửa ngày, hắn muốn cũng là câu nói này. Chỉ cần đối phương cho linh thạch liền tốt. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, chỉ gặp vẫn thạch không gian một trận chấn động. Tiếp theo, một đạo linh thạch hóa thành dòng nước lũ hướng về Đoạn Lăng Phong cuốn tới. Đoạn Lăng Phong thấy thế, liền tranh thủ những linh thạch này đều thu đến trong chữ vật giới chỉ. Những linh thạch này tản ra uy áp mạnh mẽ. Toàn bộ đều là thượng phẩm linh thạch. Lão Thiết, còn tại tìm Cuồng Bạo Lôi Thần tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh. Bằng cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu. Thành, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,